Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Diệp Tinh vẫn mặc dù có nhân ngẫu theo dõi cả quá trình. Nhưng chuyện này vẫn phải tự hắn xử lý mới tốt. Trên thực tế với địa vị của hắn, có rất nhiều người luôn sẵn sàng đợi lệnh. Cho dù là nhân vật Kanzaki Yu Ấn Thủy Thiên cũng phải phục tùng mệnh lệnh của hắn. Tại Đoạ Tinh trận doanh, hắn đã chân chính là nhân vật cao cấp. Cũng có vô số người ghen tị khi được gặp gỡ hắn. Hắn hiện đã được công nhận là diễn viên hạng A, gần đạt đến cấp độ ảnh đế. Thế nhưng, dù như vậy mọi chuyện vẫn phải tự thân hắn làm, chung quy vẫn là sự tình Mộc Lam giao cho hắn, cho nên hắn phải đem toàn lực để hoàn thành một cách tốt nhất. Diệp Tinh vẫn rời khỏi tiệm sách, Diệp Tưởng liền lập tức phóng thích lưới cảm giác ác ma chi nhãn. Điều tra tung tích Lưu lão sư, lưới cảm giác ác ma chi nhãn có thể phóng thích, tuy không hao tổn vé chuộc cái chết, cũng không tạo thành nguyên rủa giảm dần, thế nhưng khẳng định sẽ tiêu hao tinh thần, đối với thời gian liên tục nửa năm, tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó. Hắn trả cuốn sách về chỗ cũ, vội vàng ly khai tiệm sách, hắn vòng qua khu chợ gần tiệm thuê sách, ác ma chi nhãn tập trung gắt gao truy tìm tung tích Lưu lão sư. Tiện đà tìm kiếm con lộ di chuyển nhanh nhất, Kim Thư Đông có đầy đủ lý do làm như vậy, cho nên không có lý do ưng. Dù có thế nào, Lưu lão sư này khẳng định có vấn đề. Thời gian đang giữa trưa, hai đại trận doanh đều có người nằm rải rác ở khắp các con phố. Phụ trách đợi mệnh lệnh, bởi vì đang hợp tác, cho nên chỉ là diễn viên hoặc hạng A hoặc người có năng lực tương đối mạnh là có thể chỉ huy người khác. Nhưng vấn đề là phải đến thời khắc mấu chốt, đồng thời quá trình sẽ được báo cáo đến tất cả mọi người. Khi Diệp Tưởng di chuyển, khắp bốn phía ngã tư đã bắt đầu phát đi tin tức. Chỉ cần một diễn viên nào đó ở gần khu vực nhiệm vụ sẽ bắt đầu hành động. Đương nhiên, không thể để quá nhiều người tập trung bên người Lưu lão sư. Bằng không nhất định sẽ tạo thành âm quần thể, còn Lưu lão sư giờ phút này đang di chuyển đến một phòng game gần trường học, không thể không nói, địa điểm ngôi trường này thực sự rất tệ, quanh trường có rất nhiều quán hàng rong và quán game, mà Lưu lão sư lúc này đang ở trong con phố kia. Rất nhanh, hắn bước vào một quán game, Diệp Tinh vẫn nhanh chóng lại gần, không do dự tiến vào. Phòng game cuối những năm 90, tập trung rất nhiều người. Ở đây gần như hoàn toàn không cần nhìn chứng minh thư. Diệp Tinh vẫn chưa đi vào đã nghe thanh âm ồn ào vọng ra. Bởi vì đang có rất nhiều người chơi game, với đủ các loại trò chơi, tiên kiếm kỳ hiệp truyện, kinh điển nhất mọi thời đại. Ngoài ra còn có, hồng sắc cảnh giới, COP, Street Fighter, đều là những đầu game được học sinh yêu nhất thời đại này. Bất quá tối kinh điển là COP 97, hiện vẫn chưa chính thức được phát hành, thân là lão sư phòng giáo vụ, chẳng lẽ cũng thích chơi trò chơi? Diệp Tinh vẫn nghi hoặc đi theo, nhưng thật sự không phải như thế. Lưu lão sư đi tới trước mặt hai học sinh đang chơi. Fatal Fury, một trong hai người kia Diệp Tinh vẫn có ấn tượng, đó là Hùng Lâm, một người có cơ thể khỏe mạnh, còn người kia thì hắn không biết. Nhưng cả hai đều là học sinh lớp 5, khi hai người nhìn thấy lão sư phòng giáo vụ đi đến. Nhất thời giật nảy mình, tiếp theo, Lưu lão sư liền đem hai học sinh này rời khỏi phòng game. Diệp Tinh vẫn đi theo ba người họ, lão sư đem hai học sinh vào trong một cái hẻm sâu. Nghiêm túc nói, trường học dặn đi dặn lại, nghiêm cấm học sinh đến phòng game, bằng không phải xử phạt. Chủ nhiệm lớp các ngươi đã sớm phản ánh cùng ta, cho nên ta hôm nay cố ý đến xem. Lão sư, chúng ta mới chỉ đi chơi lần đầu thôi mà. Nam sinh nhỏ gầy bên người Hùng Lâm sợ hãi rụt rè nói. Chúng ta lần sau không dám nữa. Hùng Lâm cũng đồng dạng, lập tức nói. Lão sư, chúng ta về sau không dám tái phạm. Các ngươi vẫn cho rằng đang còn dư giả thời gian sao? Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, không bao lâu nữa các ngươi sẽ lên năm 2, trường học vừa mới khai giảng, các ngươi vẫn còn muốn nghỉ ngơi, cuối tháng phòng giáo vụ sẽ triển khai họp phụ huynh. Muốn ta phê bình hai ngươi trước mặt mọi người không? Không, không cần, lão sư. Hùng Lâm gấp đến độ lập tức lấy một gói thuốc lá trên người. Đưa cho Lưu lão sư. Hơn nữa cũng lấy luôn cả bật lửa. Bộ dáng có thể nói là ân cần đến cực điểm. Ngươi còn hút thuốc nữa sao? Ngẫu nhiên à, lão sư, chuyện này người yên tâm. Tịch thu, Lưu lão sư một phen đoạt lấy bao thuốc, còn lấy một điếu ngậm vào miệng. Hùng Lâm lập tức giúp hắn châm lửa. Diệp Tinh vẫn ở một ngõ nhỏ khác nhìn hết toàn bộ một màn này. Nhất thời cảm giác quá xấu hổ. Cái gì mà tịch thu? Đó chính là ăn cướp. Thoạt nhìn là gương sáng noi theo. Cư nhiên chỉ là ra vẻ đạo mạo. Mặc kệ thế nào, họp phụ huynh, ta cũng không hy vọng các bậc cha mẹ nói trường học không có năng lực giáo dục các ngươi. Ta biết các ngươi hiện tại học tập cũng không đến nỗi nào. Nhưng tốt nhất nên chuyên cần một chút, nếu thành tích học tập của các ngươi hạ xuống, đến lúc đó đừng trách chúng ta, đó chính là thành quả của các ngươi. Cuộc sống của các ngươi ta cũng không thể ngày ngày đi theo nhắc nhở được. Vâng, vâng, đúng rồi. Hắn phun ra một vòng khói. Hỏi, ta nghe nói, ở gần đây còn có phòng video. Hùng Lâm cùng tên kia nhìn nhau. Cả ba lộ ra ánh mắt nam nhân đều hiểu. Nói, có một, lão sư ngươi thật đúng là biết rõ à, chỗ kia thật sự rất kín đáo. Bên ngoài căn bản nhìn không ra. Hiển nhiên, là vì câu nói ngày đó của Kim Thư Đông, mới khiến Lưu lão sư biết đến sự tồn tại của phòng video. Ân, các ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn đi xem trong đó có phải hay không cũng có học sinh trường ta. Một nơi như vậy, làm sao có thể tồn tại bên cạnh trường học được, phải nhanh chóng dẹp bỏ đi. Đáy lòng Diệp Tinh vẫn chính là trào phúng, mở mắt là nói dối. Thật xem học sinh chúng ta đều là ngu ngốc sao? Bất quá với xã hội hiện tại, ngay cả hiệu trưởng cũng có thể xem phim XXX. Huống chi là một lão sư trung học dân lập, thời đại này chưa có internet, đĩa phim vẫn chưa thông dụng, cho nên muốn xem cái loại phim này, phòng video là lựa chọn không tồi. Biết phòng được vị trí cụ thể phòng video, Lưu lão sư phất phất tay, nói, hảo, lần sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi ở đây, nhanh trở về cho ta. Sau đó, hắn liền hướng tới vị trí đã định. Diệp Tinh vẫn thò đầu trở về, ý vị thâm trường, sau đó liền rời đi, mà lúc này Diệp Tưởng cũng từ đâu đó đi ra, vừa rồi một màn kia, Diệp Tưởng cũng nhìn rõ ràng thấu đáo, xem ra, hôm nay Lưu lão sư mới biết vị trí cái phòng video kia. Như vậy, buổi tối ngày hôm đó tại sao hắn lại thấy Lưu lão sư? Chuyện này là sao đây? Lưu lão sư này... Xem ra phải điều tra một phen, loại tiêu chuẩn lão sư này, hắn đã bắt đầu nghĩ tới một đoạn kịch tình. Bao nhiêu năm trước kia, trường học lúc đó vẫn còn những lão sư vô đạo đức. Có lẽ cũng bao gồm họ Lưu kia, ở trong một phòng học cưỡng gian nữ sinh nào đó, khiến nữ sinh tự sát, dẫn đến phòng học bị dính nguyên rủa. Đây là điều xảy ra trong rất nhiều kịch bản phim kinh dị trường học thông thường. Ở đây nữ quỷ thường chiếm đa số, trong đó có một bộ phim kinh điển của Hàn Quốc cũng chính vì nguyên nhân lão sư tiết lộ đề thi với một phụ huynh. Được nhận rất nhiều hối lộ, nhưng lại bị một nữ sinh phát hiện, sau đó hắn phải giết người bịt đầu mối. Sau này tạo thành một loạt sự kiện khủng bố, tuy rằng kỳ thật hung thủ xuyên suốt bộ phim không phải quỷ mà là con người. Bất quá, Diệp Tưởng rất nhanh phủ định ý tưởng này. Nếu chỉ vỏn vẹn là một quỷ hồn của nữ học sinh làm sao có thể tạo uy hiếp đến An Nguyệt Hình cùng Hầu Tước được. Thậm chí Diệp Tưởng cho rằng cho dù toàn bộ trường bị giết sạch cũng không tạo nên kết cục bi thảm như vậy. Trong đó, chỉ sợ còn có nguyên nhân thâm sâu hơn nhiều. Dù có thế nào, Lưu lão sư chính là một điểm đột phá. Chỉ là điều tra hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Trở lại trường học, hắn vừa mở cửa ký túc xá, liền nhìn thấy Vân Tùng Quân cư nhiên nằm ở trên giường hắn. Ngang nhiên cắn hạt dưa, trên giường thì tràn đầy vỏ hạt dưa. Vân Tùng Quân, ngươi, mẹ ngươi đưa hạt dưa hương vị thật không tệ. Rất ngon nha. Vân Tùng Quân vừa ăn hạt dưa vừa đọc tập 25 truyện. Dragon Ball, ngươi xuống dưới cho ta. Ân, làm gì, ngươi quên là ta cho ngươi mượn truyện tranh sao? Ta ở trên giường của ngươi ngủ một giấc thì làm sao? Mấy vỏ hạt dưa đó. Kiểm tra nội vụ rất thường xuyên đến kiểm tra. Ân, vậy ngươi giúp ta dọn một chút nhé. Ngươi đừng quên, ta còn mang ngươi đi đến phòng video xem phim nhé. Tiền không phải đều là ta trả. Ai nha, phân chia rõ ràng như vậy làm gì? Ta không giới thiệu cho ngươi. Ngươi làm sao biết có địa phương kia chứ? Ngươi đến cả Mao Phiến cũng chưa xem qua. Cũng quá đáng thương đi. Nói đến phòng video, ngày đó ngươi thật sự không thấy được Lưu lão sư sao? Ngươi thật xác định, ngươi bệnh thần kinh à? Lại chuyển qua chuyện này. Vân Tùng Quân bỗng nhiên ném hạt dưa vào mặt Diệp Tường. Nổi giận mắng, ngươi còn nhắc đến, ta hỏi ngươi, ngày đó thủ ấn trên bảng đen có phải do ngươi làm hay không? Vân Tùng Quân, Diệp Tường bị vỏ hạt dưa ném đầy mặt, phẫn nộ không thể át, ngươi cút xuống dưới cho ta. Tiếp đó, Vân Tùng Quân liền nhảy xuống, vọt tới trước mặt Diệp Tường, đầu gối đột nhiên tung một cước vào bụng Diệp Tường. Đau đớn nhất thời truyền đến, ngươi muốn ta lăn xuống, nói cho ngươi, Chu Đào nhìn ngươi đã không thuận mắt, ngươi nếu nghe lời ta, có lẽ ta sẽ cao hứng, chơi cùng với ngươi thêm một đoạn thời gian, trong vòng một ngày hai lần bị đánh, cho dù là thượng đất cũng có ba phần phát hỏa. Diệp Tường tức giận chộp lấy chiếc ghế dựa bên cạnh, giơ lên trước ngực, đương nhiên, hắn vẫn không dám ném ra, bằng không sẽ dẫn đến trọng thương. Hắn chỉ thuần túy phòng thân mà thôi, mà căn bản Kim Thư Đông cũng không dám chủ động. Như thế nào, dám a, có gan ném lại đây. Vân Tùng Quân xông lên trước, hung hăng đá một cước vào cái ghế, khiến Diệp Tường ngã lăn xuống đất. Cách chương.